Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, nỗi khổ tâm. Long Tinh Vân mãnh liệt chấn động, cố nén trong mắt nước mắt, xoay người nhìn bọn họ nói ra. Nhưng thật ra là có một biện pháp có thể làm cho các ngươi thu được hoàn hồn thảo, hắn tâm là mềm. Nhiều năm qua như vậy hắn liên tục chú ý nữ nhi mình tin tức. Làm sao có thể sẽ cái gì cũng không quản đây. Nhưng hắn chỉ là quản nữ nhi mình mà thôi. Còn như toàn bộ Lâm gia hắn có thể không xen vào. Cũng khó quản, ngược lại hắn tuyệt tình. Mà là Dược Vương Cốc là Dược Vương Cốc. Cũng không phải Lâm gia Dược Vương Cốc. Hắn là cốc chủ, không có nghĩa là có thể quyết định tất cả. Hết thảy đều lấy Dược Vương Cốc lợi ích xuất phát. Chân chính xúc phạm nhiều người tức giận. Vậy hắn người cốc chủ này thì mất đi ý nghĩa. Long Vũ Vi rời đi. Vi phạm tổ huấn tội không thể tha. Nhưng cũng không thế nào ảnh hưởng Dược Vương Cốc lợi ích. Tối đa chính là ảnh hưởng chút thanh danh. Vì vậy vẫn có thể đè xuống. Nếu như là Long Vũ Vi trợ giúp Lâm gia. Một chút thực sự là làm không được. Biện pháp gì? Long Vũ Vi vui vẻ nói. Chỉ cần có hy vọng. Hết thảy đều dễ làm. 5 năm một lần luyện đan tỉ thí chuẩn bị yêu cầu bắt đầu. Nếu như hắn có thể đủ thu được đệ nhất danh, thì có thể thu được. Long Tinh Vân chỉ vào Lâm Hiên nói ra. Luyện đan tỉ thí đệ nhất danh. Long Vũ Vi ngẩn ra. Chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Lại xem nói với Long Tinh Vân. Hiên nhì hắn cũng không làm sao sẽ luyện đan a. Cũng là gần nhất mới vừa trở lại. Ở phương diện luyện đan không có kinh nghiệm gì a có. Hải Nhi có một chút điểm kinh nghiệm, Lâm Hiên toát ra một câu nói xuất hiện. Hắn hồn châu cái đó có không ít linh hồn. Trong đó ma sát quân vương thì hiểu luyện chế đan dược. Võ thần cùng U Lam đế đồng dạng là sẽ không ít. Ở tài luyện đan thượng không dám nói đỉnh cấp. Tuyệt đối là thuộc về nhất lưu trình độ. Bọn họ chính là đều giống thần. Trước mắt Long Tinh Vân chưa từng thành thần đây. Có thể nghĩ người nào chênh lệch lớn hơn nữa. Tài luyện đan là có. Vấn đề ở chỗ có không có năng lực đi luyện chế mà thôi. Không qua ứng phó cái này gây nên luyện đan tỉ thí. Chắc là không thành vấn đề. Có một chút điểm kinh nghiệm. Long Vũ Vi ngẩn ra. Nàng chưa từng nghe qua Lâm Hiên biết luyện đan. Chỉ có một chút kinh nghiệm. Long Tinh Vân đối chiến cái này không rõ đáp án có chút không rõ lắm. Nếu như chỉ có một chút kinh nghiệm nói, cũng không cần phải tham gia cái này luyện đan tỉ thí. Không có ý nghĩa gì. Bắt cuộc tỉ thí này, chắc là không có bao nhiêu vấn đề. Không biết ngoại công đối với đáp án này như thế nào đây? Lâm Hiên nhếch miệng cười. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Cùng trưởng lão cấp bậc tỉ thí nhất định là thua. Nhưng hắn tự nhận là bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối sẽ không thua nửa phần. Long Tinh Vân mắt sáng lên. Chung quanh không có người nào. Nếu như không phải hắn hạ lệnh để cho người chung quanh ly khai. Thật đúng là bị chửi chết. Vừa rồi luận võ cuồng vọng chưa kể tới. Nhưng ở Dược Vương Cốc đệ tử trước mặt nói luyện đan so với bọn hắn mạnh hơn. Vậy bọn họ tuyệt đối là không phục. Luyện đan là bọn hắn mạnh nhất năng lực. Nếu như liền điểm ấy đều thua, bọn họ thật là không có khuôn mặt gặp người. Từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện luyện đan thuật, cũng bại bởi không phải Dược Vương Cốc người. Đó là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Có lòng tin như vậy, Long Tinh Vân không có bởi vì Lâm Hiên tự tin đi cười nhạo. Ngược lại thì trong giọng nói có vài phần kích động. Có, Lâm Hiên hiện tại chỉ có thể trả lời như vậy. Nói nhiều đều là hư. Cho nên hay nhất chính là lấy thực lực đến biểu hiện. Vào phòng lại nói. Long Tinh Vân nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ mênh mông nguyên lực bọc lại hai người bọn họ. Sau đó mang theo bọn họ hướng mặt trước bay đi. Trong chớp mắt sẽ đến cái trong sân. Ở đây hoàn cảnh ưu nhã. Có một ao cá ở chỗ này. Không có nồng nặc vị thuốc đông y. Có chỉ là nhàn nhạt hương thơm của hoa mai vị. Cha, Long Vũ Vi chứng kiến bố trí này, chứng kiến cái này hoa mai lúc, nước mắt nhất thời dũng mãnh tiến ra. Nơi này chính là trước đây nàng chỗ ở phương, nhiều năm như vậy vẫn là không có biến hóa. Hương thơm của hoa mai vị vẫn như cũ vờn quanh ở chỗ này. Nàng từng theo cha mình nói qua, bản thân không thích thấy mùi thuốc kia. Cho nên Long Tinh Vân riêng ở nơi này trồng trọt hoa mai. Nương đâu? Long Vũ Vi đè nặng tiếng nói dò hỏi. Ai? Long Tinh Vân thở dài nói. Nàng ở quan trọng bế đây. Nói là vì ngươi chuộc tội không ai sẽ trách tội nàng. Nhưng nàng thì tiền chọn đi chuộc tội. Hải Nhi bất hiếu. Long Vũ Vi che mặt mà khóc. Lâm Hiên đứng bên cạnh. Chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc. Hắn cũng không thể nói cái gì đó. Quả nhiên thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Long Tinh Vân vẫn luôn là nhắc đi nhắc lại nữ nhi mình. Vẫn luôn chú ý. Cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Ai? Kỳ thực không có gì bất hiếu. Chỉ có thể nói chúng ta vô lực chống cự cái này tổ huấn. Thế hệ trước chính là tử thủ quy củ, kỳ thực vi phụ cũng không nhận thức tổ huấn. Thật, Long Tinh Vân xoay người lại, nhìn bọn họ ánh mắt sáng quắc đạo, liên tục phong bế đợi, con này sẽ làm Dược Vương cốc đi xuống diệt vong, mà sẽ không đi lên thịnh vượng. Trước đây Dược Vương cốc tuyển chọn phong bế, đó là thế đơn lực bạc, cho nên mới phải tuyển chọn phong bế, lấy tiền tự bảo vệ mình. Hiện tại thế lực cũng đủ, cũng rơi vào một người cục diện bế tắc, đó chính là cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Long Tinh Vân nhìn Long Vũ Vi thở dài nói. Vi phụ có thể làm được. Chỉ có cùng ngươi đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Để cho ngươi hảo hảo ở tại bên ngoài sinh hoạt, ai có thể nghĩ tới Lâm gia xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ta cũng không thể nhúng tay. Chỉ có thể âm thầm phái người bảo hộ ngươi. Thực sự là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Không nghĩ tới Long Tinh Vân quan niệm như vậy mở ra. Sớm đã nhận định thuốc này vương cốc quá mức phong bế. Thế nhưng hắn lực lượng không đủ. Không đủ để cải biến những lão gia hỏa kia quan điểm. Cha, Long Vũ Vi một bả thì nhào vào cha mình trong ngực. Lớn tiếng khóc ồ lên. Coi như nàng là hư linh kỳ cường giả. Nhưng ở Long Tinh Vân trước mặt, trung quy vẫn còn con nít. Đứa, khổ như thế chứ. Long Tinh Vân nước mắt cũng không nhịn được hạ xuống. Ở đây không có những người khác, hắn có thể đủ buông ra nội tâm. Ngoại công Lâm Hiên đi tới trước mặt bọn họ, trong lòng muôn vàn cảm khái. Xem ra chính mình ngoại công cũng không phải tuyệt tình người. Hảo hài tử, Long Tinh Vân ở buông ra Long Vũ Vi sau, đưa tay xoa xoa Lâm Hiên suy nghĩ, híp mắt cười nói, thực sự là hảo tiểu tử, lực lượng rất tốt, hoàn toàn kế thừa Lâm gia huyết mạch chi lực, rất cường đại. Nói không chính xác còn có thể trùng kích cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó nói ra ngươi là ta Long Tinh Vân ngoại tôn. Vậy thì thật là rất có mặt mũi a. Nói xong hắn cười ha hả. Nước mắt cũng không ngừng được rơi xuống. Nhiều năm như vậy, rốt cục chính thức chứng kiến nữ nhi mình. Chứng kiến bản thân ngoại tôn. Ở ngắn ôn chuyện sau, bọn họ rốt cuộc biết Long Tinh Vân nỗi khổ tâm. Hoàn hồn thảo là hắn trưởng quan, nhưng không thể tùy ý tặng người. Đây là khẳng định, chờ sẽ ta tự ra đi đối ngoại tuyên bố. Nói ngươi đến so đấu luyện đan thuật, người thắng thu được hoàn hồn thảo. Nếu như ngươi thua, đời này ngươi và Vũ Vi đều phải đợi ở Dược Vương Cốc. Trung thân làm thuốc Vương Cốc trả giá. Ngươi có dám đón lấy cuộc tỉ thí này? Long Tinh Vân dò hỏi, rất khủng bố tiền đặt cược. Thua nói đời này chẳng khác nào là Dược Vương Cốc người. Dược Vương Cốc cũng không tính tính bài ngoại. Nhưng gia nhập vào sau, thì tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Đây chính là đại giới. Bằng không hắn môn cũng sẽ không cho phép đối ngoại chọn rể. Nhưng nhất định phải ở rể. Dám, Lâm Hiên lại là tích tự như kim vậy. Cũng chỉ nói ra một chữ. Hắn chưa bao giờ loạn xuống hứa hẹn. Nếu nói ra. Chữ không hề đa, mà là ở chỗ hữu dụng. Convert by, King Killer, hết chương.